Thế giới đặc biệt của những siêu quầy. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 phút sau, 4 người bọn họ đã có mặt ở chỗ chiếc xe Lamborghini của Nocturne. Cậu chờ à, Bin e ngại mặt toát cả mồ hôi. Hay để tôi lái, hắn cũng ấp úng nhìn nó nghi hoặc. Các cậu bị sao vậy, lên xe đi. Kin hăng hái trèo lên xe, còn nó thì chỉ khách môi ngồi cầm tay lại, hắn và Bin thì mồ hôi nhễ nhại tay chân bùn rùn trèo lên xe ông chầm lấy nhau, Kin thì khó hiểu nhìn hai người rồi quay sang nhìn nó. 5 phút sau nữa thì Kin mới biết tại sao hai người kia lại trở thành như vậy. À, chậm thôi, chúng tôi chưa muốn chết. Một tiếng hét chất thanh vang lên bên tai nó càng làm nó khoái chí lao nhanh đi với tốc độ kinh hoàng làm ba người kia cứ thế la hét. Dù là đã nhắm chặt mắt nhưng cả ba đều cảm nhận được tốc độ ngạt thở của nó qua tiếng gió xèo xèo bị nó xé toạt ra. Mà lòng thầm cầu nguyện, ông trời xin ông mang con ác quỷ kia đi đi. Với tốc độ còn nhanh hơn khi đi sau một tiếng đồng hồ xe nó đã có mặt ở trung tâm thành phố. Rain, tôi thề không đi xe cùng cậu nữa. Kin giờ chả khác gì hắn và Bin lúc nãy than. Nếu không đi như vậy làm sao đưa các cậu thoát khỏi quỷ môn quan? Làm sao giúp cậu cứu papa? Nó lạnh lùng, nó Kin giờ này mới nhớ ra chuyện mình cần làm lúc này nên im thin thít, còn Kin và hắn mặt xanh hơn tàu lá vẫn còn ôm nhau. Reng, reng, reng, điện thoại nó bỗng vang lên. Rain, chúng tao đang bị chúng bao vây đuổi theo không có chỗ nào để trốn, làm sao giờ? Trần Chủ tịch đang rất nguy hiểm. Đầu dây bên kia không ai khác là nhỏ, cô và nhỏ hiện tại đang bị lũ DTS rượt đuổi bán sống bán chết. Cắt đuôi đưa Trần Chủ tịch đến khu ZTA, khu VIP đường DWA trung tâm. Đi thêm 15 phút rẽ trái, sau đó rẽ phải, 10 phút nữa rẽ phải, sau đó rẽ phải sẽ thấy một khu biệt thự lớn, đưa ngài ấy vào đấy. 30 phút sau gặp lại. Nó nói rất nhanh trong vòng 1 phút 30 giây rồi cúp máy, tiếp tục phóng xe nhanh đi. Còn về phần cô và nhỏ, làm theo lời nó nói chưa đầy 20 phút sau đã có mặt trước một căn biệt thự, mà nói đúng hơn là một tòa lâu đài tráng lệ, khiến cô và nhỏ đều há hốc miệng nhìn sự to lớn của biệt thự. Bên ngoài có khoảng 50 người áo quần da đen canh gác. Sau đó xe của nó cũng có mặt ở trước căn biệt thự. Papa, Kin vừa bước xuống xe đã chạy tới ôm chầm lấy papa mình. Đi, nó lạnh lùng nói rồi lấy tay lướt nhẹ qua cái hình tròn làm cánh cổng lớn tự động mở ra, sau đó nó bước vào, tiếp theo là hắn, Bin, cô, nhỏ và cuối cùng là Kin ôm Trần Chủ tịch. Bọn họ đi mà không bị bất kỳ sự ngăm cản của vệ sĩ. Nó đưa bọn kia vào một căn phòng rộng lớn có đầy đủ mọi thứ. Và nơi này chính là nơi làm việc của nó. Tiếp theo nó dùng tay xoa nhẹ lên chiếc bình bằng vàng được chạm khắc tinh xảo, bỗng nhiên chiếc giường lớn xoay chuyển tạo ra một cánh cửa hầm. Sau đó nó mở cửa đi vào trong, tiếp theo là 5 người kia im lặng không phát ra một lời. 6 người vừa bước chân đến bậc thang cuối cùng thì cánh cửa phía trên đóng lại và nền đất bọn họ đang đứng khẽ rung chuyển, làm 5 người cứ tưởng là động đất nhưng thật sự không phải, nơi bọn họ đang đứng là một cái thang máy tự động. Thang máy từ từ đưa 6 người xuống sâu trong lòng đất. Và cứ thế 5 người bị nó dẫn dắt từng cái lạ này đến cái lạ khác. Càng xuống sâu, cảnh vật trước mặt 5 người lại thay đổi, từng căn phòng kính lớn hiện ra trước mắt 5 người, bên trong các phòng đó là cả chục người đang say sưa tập luyện, người đấu võ, người bắn súng. Nhìn dưới này chả khác gì một khu đô thị thu nhỏ hiện đại với cả trăm người đang hoạt động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi khoảng 5 phút nữa thì chiếc thang máy tự động đứng lại đưa 6 người đến một địa phận khác nằm rất sâu trong lòng đất. Bọn họ đi theo nó càng đi càng thấy kinh ngạc, nhìn những người xung quanh càng nhìn lại càng hoa mắt, nơi này có cả hàng nghìn người chứ không phải là vài trăm người. Bọn họ mơ hồ không thể tin được dưới lòng đất này lại có một cơ quan khổng lồ lắp đặt trang thiết bị hiện đại và tối tân như thế này, vừa trong suốt vừa kín đáo. Sau đó nó đưa 5 người đi theo con đường to lớn đó tới một căn phòng đặc biệt hơn cả vì nó có một cánh cửa to lớn mạ vàng tinh xảo, lại ngạc nhiên khi nhìn thấy nó dùng một con dao nhỏ khứa lên tay làm cho máu chảy ra, chưa kịp ú ớ đã thấy nó dùng máu nhỏ vào ổ khóa làm bằng kim cương, nhưng chưa hết ngạc nhiên khi máu của nó vừa chạm vào ổ khóa thì cánh cửa vàng to lớn chắc chắn đã mở ra và hiện ra trước mắt bọn họ là một căn phòng tráng lệ. Devil, 5 người đồng thanh nhìn vào hàng chữ màu đỏ đen trên tường có hình đầu lâu mà mắt ai cũng không thể che được sự kinh ngạc đứng hình. Devil không ngờ bọn họ lại có thể đứng ở đây, đứng ở trong cơ quan của Devil, bang nhóm xã hội đen đứng đầu thế giới, bang nhóm bí ẩn nhất thế giới. Thật không ngờ Devil lại tạo một cơ quan tối tân như thế này, hằng chi cả FBI và cả cảnh sát đa quốc gia và cả bọn người của Liên Hợp Chủ Quốc cũng không thể tìm ra. 5 người theo nó vào phòng mà lòng không khỏi kháng phục, người đã nghĩ ra việc thiết kế cơ quan trong lòng đất và xây dựng một cách hoàn mỹ như thế này, King Devil. King Devil, bọn họ một lần nữa giật bắn mình khi nhìn thấy hình chữ K màu đỏ đen nó mình một cây thánh giá bên ngoài được bao bọc bởi một con rắn in trên cánh tay nó khi nó cởi chiếc áo khoác ra mà điều đặc biệt là từ trước tới nay bọn họ đã bao lần tiếp xúc với nó nhưng đều không thấy. Điều đó cũng đúng bởi vì chỉ khi nó dùng máu bên tay trái của mình để mở những ổ khóa thì trên tay trái của nó mới hiện lên hình chữ K viết tắt của King Devil, còn nếu dùng tay phải mở cửa sẽ hiện ra chữ V có màu đen và hai cành hoa hồng đen như đang nở rộ, đó là ký hiệu đặc trưng của vampire người đứng đầu tập đoàn sát thủ lớn nhất thế giới MFA. Rain, mày, là King Devil, cô và nhỏ nhưng không thể tin vào mắt mình dùng đã biết trước đáp án. Nó là King Devil, vua của thế giới xã hội đen, vua ác quỷ, rốt cuộc cậu có bao nhiêu bí mật vậy? Cả Bin, hắn và Kin cũng không tin vào mắt mình, nó một con người chỉ mới 16T như bọn hắn một tay đã xây dựng một Devil hùng mạnh như thế này từ khi mới 8T. 8 năm đã đưa Devil từ một bang nhóm nhỏ ở Mỹ lên đứng đầu thế giới với lực lượng hùng mạnh đến nỗi bang của bọn hắn và của cô, nhỏ góp lại cũng chưa chắc lay chuyển được Devil. Đúng là thật đáng kinh ngạc. Nó thì vẫn không nói gì, khuôn mặt vẫn lạnh lùng thờ ơ đến đáng sợ, từ thân thể nó tỏa ra một khí chất gì đó khẽ khiến người ta kinh sợ. Nói cho cùng bọn họ khó mà tin được nó là King Devil, người được mệnh danh là thiên tài của các thiên tài, đứng thứ 3 trong top 4 thiên tài có bộ óc thiên tài của cả thế giới đêm và thế giới thượng lưu. Nhưng còn rất nhiều bí mật mà bọn họ chưa biết, đây cũng chỉ là một bí mật nhỏ trong chuỗi những bí mật của nó. Cách chương.